Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân, chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhà họ Ninh là gia đình giàu có nhưng đây là sinh con. Công chúa quận chúa muốn chết vẫn cứ chết, mấy tiểu nha hoàn đang bận túi bụi trong viện đều bị Thanh La đuổi vào phòng quỳ xuống niệm kinh. Một người niệm kinh đạo giáo, một người niệm kinh Phật giáo. Kiểu gì cũng có một vị thần tiên Phật tổ rảnh rỗi chứ. Đoạn Viên Viên nhìn bụng mình chuyển động, trong lòng cũng sợ hãi. Những lời nói trước đây như sinh con dễ như tiểu tiện, cố gắng đến lúc này đều vô dụng. Nàng chỉ cảm thấy trong cơ thể có thứ gì đó đang muốn chui ra. Đoạn Viên Viên sợ đến run người, nếu mình chết thì sao? Nếu đứa bé quá to căn bản không sinh ra được thì sao? Hơn nữa, nàng không muốn chỉ có mình chịu khổ. Đoạn Viên Viên nghĩ, mình phải để cho tất cả mọi người đều biết nàng đau đớn, biết nàng khó chịu, như vậy họ mới không cảm thấy có con dễ như nhặt được. Đừng thấy đời này nhà họ Ninh ít người, nếu Ninh Tuyên thật sự muốn có con, thì còn nhanh hơn cả làm bánh chèo. Con cái ở nhà họ Ninh không đáng giá, nhìn mấy lão gia là biết. Đoạn Viên Viên muốn để Trần Di Nương Nương và biểu ca nhớ kỹ. Bộ dạng thê thảm của nàng hôm nay, không có nước mắt cũng phải dặn ra cả mặt nước mắt. Mấy bà đỡ nhìn nhau, không nói gì, trong lòng đều cảm thấy cô nương này đỏng đảnh, nhà ai mà vợ không sinh con. Còn chưa làm gì cả, mắt đã sưng to như quả óc chó rồi. Muốn nói vài câu, nhưng nhìn thấy người trên dưới nhà họ Ninh đều bận rộn như con quay, lời đến miệng lại nuốt xuống, chỉ liên tục nói những lời may mắn để Đoạn Viên Viên yên tâm. Đoạn Viên Viên không nói gì, bây giờ trừ phi Tôn Ngộ Không đích thân xé sổ sinh tử trước mặt nàng, nếu không thì ai cũng không thể khiến nàng yên tâm. Trần Di Nương Nương ôm nàng nói, cô nương mốc, sinh con có gì đáng sợ chứ? Lúc ta sinh biểu ca biểu tỷ của con, bà đỡ đều là bà tử làm bếp mà lão phu nhân tìm đến, nói là đã đỡ đẻ cho người ta mấy lần rồi, đều tự mình đỡ đẻ, số mệnh mang phúc, ta lại còn trẻ không hiểu chuyện, cứ mơ mơ màng màng sinh hai đứa rồi mới biết hoàn toàn không phải như vậy. Bà sờ tóc Đoạn Viên Viên, tháo châm cài tóc cho nàng nói. Ta và biểu ca đã tìm cho con toàn những người học y, 3 năm vị đại phu đều đang ngồi ở bên ngoài, có chuyện gì thì để họ đến xem cho con, được không? Đoạn Viên Viên gật đầu, kiên định nói với bà, dì mẫu, con không sao, con không sợ đau, không phải là không đau, mà là không sợ đau, đứa trẻ này sao lại khiến người ta đau lòng như vậy chứ? Trần Di Nương Nương rơm rớm nước mắt, cảm xúc cũng dâng lên, bà ấy sờ chỗ này sờ chỗ kia nói. Ngày mai sẽ ổn thôi, ngày mai sẽ ổn thôi. Ninh Tuyên nghe ở bên ngoài, tim như bị dao cắt, cũng không quan tâm gì đến xui xẻo hay không xui xẻo, vén áo choàng lên định đi vào. Hắn cũng muốn ở bên cạnh Viên Viên, tại sao mèo chó gì cũng có thể vào được mà hắn lại không được. Thanh La sợ đến mức nhảy dựng lên, nhào vào chân Ninh Tuyên, nàng ấy nghe bà đỡ nói rất nhiều chuyện chồng vào cửa muốn ở bên cạnh vợ sinh con, vào chưa được một khắc đã mặt mày tái mét đi ra. Sau đó, vợ thì sống sót, nhưng hai vợ chồng cũng không còn ân ái nữa. Còn thứ thiếp thì lại ra đời hết đợt này đến đợt khác. Hoặc là Ninh Tuyên làm thái giám, hoặc là hòa thuận sống với tiểu thư cả đời. Thanh La cũng không muốn làm hại người, vì vậy nàng ấy liều mạng ôm chặt chân Ninh Tuyên. Ninh Tuyên hất hai cái không hất ra được, liền giơ chân còn lại lên đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh La bị đá rên lên một tiếng. Răng va vào môi, chảy ra một chuỗi máu, Sa Y và La Y run rẩy đến đỡ nàng ấy, nhỏ giọng mắng. Người không muốn sống nữa à? Thanh La sống chết không buông tay, vẫn bám chặt chân Ninh Tuyên nói. Cô ra, người chưa thay quần áo, cũng chưa quấn tóc, vào cửa sẽ mang tà khí vào trong. Ninh Tuyên nghe vậy liền ngẩn người, nhìn vào trong phòng, quả nhiên đến cả con chuột cũng được bọc bằng vải, hắn bình tĩnh lại, cuối cùng cũng không vào trong. Chỉ đứng ngoài cửa sổ nói chuyện với phu nhân của mình. Cửa sổ phòng sinh của Đoạn Viên Viên được làm bằng vỏ sò biển. Nhìn vào thấy người bên trong như được bao phủ bởi một quầng sáng. Hắn áp mặt vào cửa sổ gọi. Viên Viên đừng sợ, biểu ca ở đây, ta ở bên cạnh muội, được không? Đoạn Viên Viên không nghe thấy tiếng động bên ngoài. Nàng thẳng người, dựa vào cửa sổ, dùng giọng nói chỉ hai người mới nghe thấy, chậm rãi nói. Biểu ca, nếu muội chết, huynh hãy hỏa táng muội. Nhà huynh giàu có, nếu chôn theo nhiều đồ quý quá, muội sợ bị người ta đào mộ. Nàng nói cũng không phải không có lý, nếu thật sự chết đi, vẫn nên sắp xếp hậu sự trước. Nàng không lo lắng lắm về Đoạn Dụ ở nhà họ Đoàn. Trần Di Nương có cháu trai, cháu gái làm người thay thế rồi, chắc cũng sẽ nhanh chóng thoát khỏi nỗi đau. Nàng lo lắng hơn về hậu sự của mình. Nói bậy bạ gì vậy, đã lớn thế này rồi, sao còn nói chuyện sống chết. Ninh Tuyên bị nàng làm cho tay run lên, liên tục dỗ dành nàng. Không sao đâu, nhà chúng ta cái gì cũng có, không sao đâu, hơn nữa mẫu thân nàng cũng đến rồi, để bà ấy nghe thấy chẳng phải là móc tim bà ấy ra sao. Hơn nữa, nếu Viên Viên không còn, trái tim hắn biết phải làm sao. Đoạn Viên Viên đã nắm bắt được điểm mấu chốt, Ninh Tuyên chưa bao giờ gọi Trần Di Nương là mẫu thân nàng, người này chỉ có thể là Vũ Thái Thái. Mẫu thân ta đến rồi sao? Đoạn Viên Viên thấy mình dường như đã dọa biểu ca sợ hãi, vội vàng chữa lời. Ninh Tuyên vẫn còn đang đau lòng, hắn nói, mẫu thân nàng đang thay quần áo ở ngoài, thay xong sẽ vào thăm nàng, nàng ngoan ngoãn, đừng để bà ấy lo lắng, được không? Đoạn Viên Viên đáp, biểu ca, huynh nghỉ ngơi đi, để mẫu thân ta vào, ta không sợ nữa. Ninh Tuyên nghe nàng nói mà lòng đau như cắt, hận không thể xông vào nói với cái bụng của nàng đừng sinh nữa, nhưng sinh con đâu phải là phép thuật, đã đến rồi thì làm sao có thể tự nhiên biến mất được. Hắn biết đây không phải là lúc để ở lại, đưa tay qua cửa sổ, âu yếm đặt lên trán Viên Viên, vuốt ve, lại dặn dò nàng vài câu, nói mình sẽ ở phòng bên cạnh, có việc gì thì lập tức gọi hắn. Vũ Thái Thái đến đúng ngày, trong thư nói còn 10 ngày, nửa tháng nữa mới sinh, sao lại nhanh như vậy? May mà bà đi sớm, nếu không thì chỉ kịp dự tiệc đầy tháng thôi. Bà chuẩn bị 2 bộ quần áo, lên xe ngựa, hành lý cũng không mang theo đã đến đây. Nhưng thuốc men và đại phu thì không thiếu, đều là do mấy cậu con trai trong nhà lén lút tìm kiếm, nói là sợ ở đây không đủ dùng. Vừa vào cửa đã thấy nhà họ Ninh chuẩn bị như sắp sinh 10 đứa trẻ, căn bản không cần đến người của họ mang theo. Thanh Thanh, mau ra đây, để ta vào xem. Vũ Thái Thái thay quần áo xong, đứng ngoài gọi Trần Di Nương. Phòng sinh không thể có quá nhiều người, lộn xộn dễ xảy ra sai sót. Trần Di Nương muốn ở lại, nhưng dù sao đây cũng là con gái nhà họ Đoạn, bà ấy cảm thấy mình lấy chồng nhà họ Ninh mà sống không hạnh phúc, cướp Đoạn Viên Viên về nuôi đã là quá đáng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giờ phút sinh tử vẫn nên để mẹ con họ ở bên nhau. Vũ Thái Thái vất vả trên đường nên có chút tiêu tụy, vừa vào đã chạy đến bên cạnh Đoạn Viên Viên, hỏi han. Bụng thế nào rồi, có đau lắm không? Đoạn Viên Viên lắc đầu, vẫn chịu đựng được, không đau lắm. Nàng vừa ăn cơm xong nên cũng không đói, chỉ là phía dưới đau từng cơn. Bà đỡ chạy đến ghé tai nói nhỏ với Vũ Phu Nhân vài câu. Vũ Phu Nhân hiểu rõ rồi, còn một lúc nữa, đứa nhỏ này sợ đau, nhưng vẫn chưa đến lúc đau. Bà cũng sợ muốn chết, nhưng người làm mẹ sợ hãi thì con cái cũng sẽ sợ theo. Vũ Phu Nhân nuốt nước miếng, đè nén trái tim đang lo lắng, tươi cười nắm tay Đoạn Viên Viên nói chuyện để nàng phân tán sự chú ý. Bà kể lại chuyện Đoạn Dụ về nhà nói chuyện của Dương Phi Nhi, cả nhà đều giật mình, ai mà biết được Đoạn Dụ ở trong thành lại được coi là chàng trai tuấn tú chứ? Ninh Tuyên không còn sống sờ sờ đó sao? Sao lại đến lượt Dụ Ca Nhi chứ? Nhưng trong nhà vẫn đang tính toán để Đoạn Dụ thành thân trong vòng 2 năm nay. Vũ Phu Nhân nói, thằng nhóc con thành thân rồi sẽ dễ dàng trở thành đàn ông rồi sẽ xấu đi. Đến lúc đó ngoại trừ vợ nó ra không ai ưa nó nữa thì không sợ nữa. Đoạn Viên Viên hiểu ra, mẹ nàng muốn biến Đoạn Dụ thành một hà bá, để người ta vừa nhìn thấy đã xua tay nói. Hà bá này ta không cần, thật đúng là mẹ ruột mà. Đoạn Viên Viên giơ ngón tay cái với Vũ Phu Nhân. Vũ Phu Nhân đắc ý vô cùng, nói xong lại nhắc đến Lệ Nương ở quê nhà họ Đoạn. Lệ Nương lại tái giá rồi, Vũ Phu Nhân nói. Đoạn Viên Viên ngạc nhiên, hỏi, nàng ta không phải đã lấy chồng từ lâu rồi sao? Đoạn Sào Thủ và mẹ ruột của muội muội chàng ta còn ngược đãi nàng ta nữa. Đoạn Viên Viên xuất giá cũng không quên nàng ta, thỉnh thoảng sai người đưa gạo với vải đến, không để nhà Đoạn Sào Thủ bắt nạt nàng ta nữa. Lần trước, Đỗ Mama trở về nói với nàng, Tiêu Lệ Nương cao lên hẳn, tuy có hơi đen nhưng nhìn cũng là một mỹ nhân thôn quê thanh tú. Vũ Phu Nhân tích chữ cả rổ chuyện bắt quái, nhỏ giọng nói với nàng. Không biết làm sao mà, vị đại đầu thường đến thôn ăn bún lại nhìn chúng nàng ta. Đoạn Sào Thủ làm sao có thể giữ được nữa, Cò rúm trong nhà đòi người ta ít bạc, rồi gả Lệ Nương đi như gả em gái ruột vậy. Vốn dĩ Đoạn Xảo Thủ không cưới được vợ nên mới lên núi mua Tiêu Lệ Nương. Bây giờ danh tiếng của hắn ta rất tệ, 10 dặm xung quanh cũng khó mà mua được vợ. Người môi giới nói hắn ta muốn mua nữa thì phải đến nơi lưu đày xa hơn về phía nam mới tìm được, giá cả lại đắt. Đoạn Xảo Thủ không chịu, suốt ngày ở nhà khóc lóc với mẹ già vì không có vợ. Lão thái bà lại thương con gái, thấy con trai sắp tuyệt hậu, liền tính toán đổi dâu, muốn gả con gái đến nhà cậu ruột, còn phải thêm không ít gạo mì. Nghĩ đến người cháu trai bên ngoài của lão thái bà, tuy trông cũng được, nhưng lại là một tên ngốc, chỉ biết cười hề hề chảy nước dãi. Vũ phu nhân không ưa Đoạn Thục Nhi, thấy nàng ta bị cha mẹ đổi đi gả cho tên ngốc, trong lòng cũng thấy lạnh lẽo, những người họ Đoạn xung quanh cũng khuyên nhủ lão thái bà. Lão thái bà xa sầm mặt nói, thứ từ trong bụng ta chui ra, cho dù nó chết thì đã sao? Các ngươi muốn thay nó lên tiếng sao? Được thôi, đưa tiền cho con trai ta cưới vợ về, ta sẽ để nó đến nhà các ngươi làm con gái. Sau đó không còn ai dám đến cửa nữa, Vũ phu nhân sáng mắt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ đâu sau khi Tiêu Lệ Nương trở thành phu nhân quan lại, lại sai người đến nhà mẹ đẻ của Đoạn Thục Nhi mua nàng ta về làm nha hoàn. Phong thủy luân chuyển, Đoạn Viên Viên nghĩ đến bộ dạng Đoạn Thục Nhi nói với lão thái bà rằng mình chưa từng chịu khổ, bảo chị dâu đến rửa bát, cũng thấy hơi rùng mình. Phì, phúc cái gì chứ, sắc mặt Đoạn Viên Viên hơi khó coi, nhưng bụng càng lúc càng đau, nàng cũng không nói nên lời, chỉ nắm chặt tay Đỗ Ma Ma nói. Ma Ma, con sợ, rất nhanh. Đoạn Viên Viên cảm thấy quần mình bị cởi ra. Bà đỡ đi theo từ nhà họ Đoạn chỉ huy một bà đỡ khác đỡ lấy eo Đoạn Viên Viên, còn mình thì đưa tay vào trong chậu chuẩn bị đỡ đứa bé. Đoạn Viên Viên mở to mắt nhìn xa nhà, nàng nghe thấy có người đang bảo nàng dặn. Trước mắt nàng lúc thì là mặt Vũ phu nhân, lúc thì là mặt Đoạn Ma Ma. Đoạn Viên Viên mặt mày tái mét, bà đỡ nhỏ giọng nói. Thiếu phu nhân nhịn một chút, đừng kêu ra tiếng. Kêu ra tiếng sẽ mất sức, sinh con càng không có sức nữa. Đoạn Viên Viên lập tức như bị điểm huyệt câm, nàng cắn chặt khăn, đau đến không kêu thành tiếng, chỉ ú ớ như chó con bị thương. Lúc này nàng không còn nghĩ gì nữa, chỉ muốn sống sót. Ninh Tuyên ngồi trên ghế, mặt mày tái nhợt nghĩ, cả đời này Viên Viên chắc chưa từng chịu khổ như vậy. Nỗi khổ này lại còn là vì hắn mà chịu. Trần Di Nương nương nhìn người bên trong rồi lại nhìn người bên ngoài. Cũng không biết nói gì. Nói với sản phụ là không sao cả đều là lời nói dối. Chỉ khi nào người ra rồi mới thật sự là không sao. Nhưng bà đã mất một đứa con rồi. Không thể mất thêm đứa thứ hai nữa. Nghĩ đến đây, Trần Di Nương nương đứng dậy tát Ninh Tuyên một cái nói. Đều tại con, biểu muội của con mới bao nhiêu tuổi, con đã để nó sinh con. Đỗ Ma Ma nhìn mà nghĩ, 17-18 tuổi sinh con thực ra cũng không còn nhỏ nữa. Thiếu gia tuổi cũng không nhỏ rồi. Ninh Tuyên không nói gì, mặc cho mẫu thân đánh, trong lòng hắn, đứa bé này cũng là ngoài ý muốn. Lúc hắn cố gắng thì Viên Viên không có thai, sau đó hắn từ bỏ, ai ngờ Viên Viên lại đột nhiên mang thai. Nhưng chuyện này đúng là phải trách hắn, Ninh Tuyên nhìn chén trà. Sinh xong đứa này, nếu là con trai thì chúng ta sẽ không sinh nữa. Nếu là con gái, Ninh Tuyên nghe thấy tiếng khóc nỉ non truyền ra từ bên trong. Trên mặt hắn có chút hoang mang. Nếu là con gái thì cũng để Viên Viên dưỡng sức thêm vài năm nữa rồi hãy nói. Theo hắn, nỗi khổ này chẳng không muốn để Viên Viên chịu đựng lần thứ hai nữa. Hơn nữa, lỡ như con trai sinh ra lại là đứa con bất hiếu thì sao? Trải qua nhiều chuyện như vậy, chấp niệm về con nối dõi của Ninh Tuyên đã không còn nặng nề như trước nữa. Nhưng nhà họ Ninh thì phải làm sao? Bà đỡ cắt ngang dòng suy nghĩ của Ninh Tuyên. Một đám người vây quanh đứa bé đi ra cười nói, chúc mừng thiếu gia, chúc mừng thiếu gia. Là một tiểu thư, Đoạn Thục Nhi khinh thường Tiêu Lệ Nương như vậy, cuối cùng lại là người chị dâu bị nàng ta đánh chửi đã cứu mình ra khỏi hố lửa, làm nha hoàn hầu hạ Lệ Nương còn hơn làm vợ hầu hạ tên ngốc. Đoạn Viên Viên nắm tay Vũ phu nhân nói, may mà con là con gái của mẹ. Vũ phu nhân nhướng mày nói, phải đấy, con rơi vào ổ phúc rồi. Hai người đều cười, cười xong. Đoạn Viên Viên lại có chút ngần ngơ, cảm thấy số phận con người thật sự là lúc tốt lúc xấu, không ai biết giây tiếp theo mình sẽ ra sao. Vũ phu nhân kể hết mọi chuyện ở quê cho nàng nghe, thấy nàng không khóc, không sợ nữa, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Mama nhét một lá bùa hộ mệnh vào tay Đoạn Viên Viên, nhỏ giọng nói. Đi đường suốt một ngày một đêm, giữa đường còn chạy đến chùa Đại Từ cầu bùa cho con, bây giờ vẫn chưa chợp mắt. Đoạn Viên Viên nắm lá bùa hộ mệnh, mắt rưng rưng, nàng lần đầu tiên cảm thấy mình hình như thật sự có chút may mắn. Ít nhất người thân của nàng đối với nàng đều là thật lòng, cũng không gặp phải thử thách phải hy sinh nàng mới đổi được thứ gì đó. Vừa cảm động như vậy, phía dưới thật sự bắt đầu đau từng cơn. Bà đỡ thấy sắc mặt Đoạn Viên Viên liền nhanh chóng kéo nàng ngồi lên chiếc bồn kỳ lạ. Thành bồn được bọc rất mềm, bên trong cũng lót rơm mềm mại và vải đã được luộc ở nhiệt độ cao. Đoạn Viên Viên đã tìm hiểu qua, sản phụ nằm sinh thực ra không nhiều, nghe nói là không có lợi cho việc dặn đẻ, ngồi thì có tác dụng của trọng lực, đứa bé dễ ra hơn. 15 năm trước, sách vở cũng không dạy nàng cách sinh con đúng cách. Đoạn Viên Viên quyết định nghe theo bà đỡ hết. Bà đỡ đến từ nhà họ Đoạn sờ bụng nàng nói một câu. Đến lúc rồi, nói xong liền đuổi hết nha hoàn bà tử trong phòng ra ngoài, chỉ để lại một mình Đỗ Ma Ma đã từng sinh con ở lại phụ giúp, cũng có y giám sát, chứng minh rằng họ đều làm việc đàng hoàng, không làm chuyện xấu. Sau đó, mọi người trong phòng đều nhìn chằm chằm vào bụng nàng. Đoạn Viên Viên ngồi trên bồn có chút căng thẳng, mọi người xung quanh đều mong chờ nàng, thả, thứ gì đó uống. Nàng có chút ngại ngùng như bị người ta nhìn mình đi vệ sinh vậy. Nghe nói từ Hy Thái Hậu khi đi vệ sinh trên chiếc bồn cầu hình hổ của mình, trước sau cũng có rất nhiều người đứng hầu hạ, thứ rơi xuống còn phải để cung nữ thái giám đội trên đầu mang ra ngoài. Phúc khí được hầu hạ thật sự không phải ai cũng có thể hưởng thụ, nàng nghĩ thầm. Trong phòng có mấy bà đỡ, trên tay không biết đã đỡ bao nhiêu đứa trẻ. Thấy chồng, mẹ chồng, người nhà họ Ninh đều đến đông đủ, biết là một vụ làm ăn tốt. Không có chuyện cũng kiếm chuyện nói. Khen xong phòng ốc sạch sẽ lại khen nhà họ Ninh thương yêu con dâu, sinh ra chắc chắn là một bảo bối. Đỗ Ma Ma nghe mà bật cười, lúc bà sinh con cũng vậy, muốn dát vàng cả mái nhà. Kết quả thì sao, sinh con gái ra thì lại khác, đều nói phụ nữ khi mang thai là lúc sống sung sướng nhất. Đỗ Ma Ma lại cảm thấy lúc sinh con mới là lúc sung sướng nhất, bà thở dài nói. Lúc này, dù là sao trên trời, chỉ cần nhà có thể làm được thì cũng phải hái xuống bằng được. Bà đỡ cũng tiếp lời. Đúng vậy, tiểu nương tử sinh con vừa đau vừa sung sướng. Cách chương.